Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Tù binh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu bá. Đặc thù khô lâu cấp 3 quanh thân đột nhiên vô căn cứ xuất hiện một vòng ngọn lửa quang vòng. Ngọn lửa và xương va chạm ra vô số sao hỏa, hết sức sáng lạng, nóng bỏng, nhiệt độ cao không ngừng trích đốt xương trắng hếu. Mãnh liệt ma lực giao cho ngọn lửa quang vòng cường đại trói buộc lực. Một vòng lại một vòng buộc chặt đặc thù khô lâu cấp 3. Là ma lực phân đội người tới. Có đội bảo an nhân viên lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn và sống sót sau tai nạn vui mừng. Thứ nhất ma lực phân đội là liên minh mực đệ nhất đại học dành riêng ma pháp cơ động quân đội. Là thuộc về một chi đặc chủng lực lượng quân sự do liên minh mực nghị viện các thành viên bỏ phiếu phê duyệt thành lập. Thứ nhất ma lực phân đội bên trong có rất nhiều tên ma lực thâm hậu ma pháp sư. Đại đa số là liên minh mực thứ nhất dạy đại học và lão sư. Còn có một bộ phận là sắp tốt nghiệp thành tích ưu tú ma pháp hệ học sinh. Những người này nắm giữ nhất liên minh mực đệ nhất đại học bên trong cao thâm nhất ma pháp thành. Tự trình độ, có rất ma pháp cường đại năng lực chiến đấu. Hơn nữa liên minh mực đại học đứng đầu khoa học kỹ thuật dụng cụ cung cấp và hậu cần bảo đảm. Thứ nhất ma lực phân đội ở toàn bộ liên minh mực cũng tiếng tăm lừng lẫy. Sức chiến đấu không kém chút nào tại đứng đầu đặc chủng quân sự biên chế đội ngũ. Lần này chạy tới ma lực phân đội thành viên có 3 tên. Đều là liên minh thứ nhất giáo sư trong đại học. Trong đó có một tên là Lý Sâm Ý Phu Nhân, Vân Ngọc Tuất, một người 56 tuổi bà cụ. Sức chiến đấu bình cấp ở cấp S đại ma pháp sư. Nàng ở liên minh mực bên trong thế giới có rất cao địa vị xã hội và địa vị học thuật. Mới vừa rồi chính là nàng ra tay, thả ngọn lửa quang vòng, trói buộc ở đặc thù khô lâu cấp 3. Đây là cái gì cổ quái lực lượng? Đặc thù khô lâu cấp 3 không cách nào tránh thoát sao? An Bạch Thần cau mày, hắn có thể cảm nhận được đặc thù khô lâu cấp 3 cảm giác vô lực. Mặc dù nó đang không ngừng vận dụng trong cơ thể vong linh hơi thở chống lại, nhưng không biết làm sao Vân Ngọc Tuất ma lực quá mạnh mẽ. Đậm đà ma lực hóa thành ngọn lửa không ngừng tổn thương trước đặc thù khô lâu cấp 3. Đưa đến trong cơ thể nó phần lớn vong linh hơi thở đều bị bách dùng cho tu bổ tự thân cơ thể. Không cách nào tập trung đầy đủ vong linh hơi thở tới đột phá ngọn lửa trói buộc. Cái này chẳng lẽ chính là ma pháp sao? An Bạch Thần cẩn thận quan sát ngọn lửa quang vòng. Hắn thông qua đặc thù khô lâu cấp 3 cảm nhận được có giống vậy hai cái hơi thở ma pháp sư cường đại. Đang bay nhanh chạy tới. An Bạch Thần không có hành động thiếu suy nghĩ. Rất rõ ràng cái thế giới này ma pháp phóng thích và đại lục S phù thủy ma pháp không cùng. Có rất lớn không chế tính và rất cao làm phép hiệu suất. An Bạch Thần bước đầu phỏng đoán, trước mắt cái này khống chế đặc thù khô lâu cấp 3 bà cụ có đánh bại đặc thù khô lâu cấp 3 sức chiến. Đấu, đây là một cái không tốt điểm, mới vừa tiến vào cấp 3 dị thế giới không lâu, thì gặp phải một cái vượt qua vong linh đẳng cấp mạnh mẽ tồn tại. Cái này sẽ vô cùng ảnh hưởng lớn An Bạch Thần mở rộng thế giới mới kế hoạch. Ngọc Tuất, ngươi không có giết nó chứ? Lý Sâm bím vội vàng vọt vào phòng thí nghiệm, khẩn trương nhìn đặc thù khô lâu cấp 3. Đối mặt nguy hiểm tánh mạng thời điểm, lại còn không quên thành quả thí nghiệm. Hắn nóng nảy, thật không biết lúc nào có thể sửa lại một chút. Vân Ngọc Tuất không vui nhìn một cái Lý Sâm ý, trầm giọng nói, dựa theo tình huống bình thường mà nói, cho dù là cấp A chiến sĩ cũng sẽ ở ngọn lửa trói buộc hạ trọng thương. Nhưng cái quái vật này trong cơ thể có một cổ đặc thù lực lượng ở kháng cự ta ma lực hơi thở. Nó nhất hơn chỉ là bị thương nhẹ. Ta không thể thả nó đi ra. nếu không nó còn sẽ thương tổn tới các ngươi. Không buông, không buông, đừng thả nó đi ra. Bị khống chế sau dễ dàng hơn nghiên cứu, nhưng mà ngọn lửa quang vòng yêu cầu ma lực quá nhiều. Ta ma lực không đủ để một mực duy trì khống chế trạng thái của nó. Vậy còn có cái gì những biện pháp khác khống chế nó sao? Lý Sâm ý xem hướng vợ mình, có thể hay không dùng cơ giới động lực cánh tay khống chế nó? Không nhất định có hiệu quả, nó khí lực rất lớn. Vân Ngọc Tuất lắc đầu, nàng cũng là lần đầu tiên thấy cổ quái như vậy Khô Lâu. Khí lực rất lớn, trong cơ thể lại có không phải ma lực phân tử cổ quái năng lượng, không ngừng lại ăn mòn nàng ma lực. Cái này không để cho nàng được không gia tăng ma lực vận chuyển. Để bảo đảm kéo dài khống chế hiệu quả, thử một chút xem sao. Lý Sâm ý là rát tay, cặp mắt sáng lên nhìn Khô Lâu binh, sau đó xoay người chào hỏi nghiên cứu sinh và các nhân viên an ninh tiến hành làm việc. Ở Lý Sâm ý dưới sự chỉ huy, Khô Lâu binh lại bị khống chế dưới trạng thái, bị an bài vào một cái kim loại phòng chống gian. Bốn phía đều là cái tủ sắt, nhìn như giống như là một cái kim loại gặp tại. Ở Lý Sâm ý dưới thao túng, tám cái to lớn cơ giới động lực cánh tay từ bốn bức tường lên xuất hiện. Những thứ này to lớn cơ giới động lực cánh tay, mỗi một cây đều có 7 đến 8 mét dài, chiều rộng cỡ 2 mét, giống như là một cái nhỏ đồ sộ cánh tay của người và bàn tay. Có rất cường đại động năng, những thứ này cơ giới động lực cánh tay vậy dùng cho điều khiển vô cùng là kịch cộm thí nghiệm máy móc và chuyên chở vật liệu, chuyên chở sự vật sức nặng vậy cũng lấy tấn tính toán. Người xác định làm như vậy sao? Làm việc phòng bên trong, Vân Ngọc Tuất mặt đầy cổ quái nhìn về phía Lý Sâm ý. Lại có thể dùng lớn nhất hình hào cơ giới động lực cánh tay tới tiến hành khống chế. Cũng quá nhỏ làm mãnh liệt liền đi. Đây là một cái sinh vật không biết, hơn nữa có rất mạnh tính công kích. Ta làm như vậy ít nhất có thể bảo đảm an toàn. Lý Sâm mở miệng, hắn bắt đầu điều khiển cánh tay cơ giới. Ở cát sát cơ giới trong vận động, to lớn cánh tay cơ giới trực tiếp đem đặc thù Khô Lâu cấp 3 eo của và đầu lâu cũng thật chặt khẩn. Cô ở An Bạch Thần khống chế đặc thù Khô Lâu cấp 3 vùng vẫy sau một lúc buông tha. Đặc thù Khô Lâu cấp 3 còn không có phá hủy lớn như vậy hình động lực cơ giới năng lực. Khoa học kỹ thuật lực lượng đối với một cái văn minh mà nói, ở một trình độ nào đó càng nhanh gọn, bởi vì khoa học kỹ thuật lực lượng có thể ở trong thời gian rất ngắn tạo thành tổn thương cực lớn. Và hoàn thành văn minh trên thế giới sinh vật có trí khôn cửa muốn làm sự việc. So sánh với những thứ khác, kỳ huyễn lực lượng hệ thống, bao gồm ma lực, tiên đoán, luyện kim, đấu khí, nội lực đợi một chút hệ thống, đang phát triển giai đoạn trước thì không cách nào và khoa học kỹ thuật lực lượng chống lại. An Bạch Thần muốn vong linh chiến sĩ coi thường những khoa học kỹ thuật này cơ giới khống chế. Hoặc giả nói là vong linh chiến sĩ có thể đánh bại khoa học kỹ thuật quân đoàn. Ít nhất vậy phải chờ tới An Bạch Thần có thể chế tạo ra cao cấp hơn, thực lực kinh khủng hơn vong linh mới có thể làm được. Lý Sâm ý đem đặc thù vong linh cấp 3 giam cầm ở sau đó. Lập tức mang các nghiên cứu sinh triển khai nghiên cứu. Vân Ngọc Tuất không có rời đi, một mực đang chú ý phòng thí nghiệm chiều hướng. Nàng để cho đội bảo an ngũ và những thứ khác hai người ma lực phân đội thành viên rời đi, đích thân trấn giữ phòng thí nghiệm giám sát. Dẫu sao chồng nàng và nữ nhi đều ở chỗ này, nàng so người bất kỳ cũng quan tâm phòng thí nghiệm vấn đề an toàn. Lý Sâm nghiên cứu Khô Lâu động tác rất cẩn thận. Trước mắt hắn chỉ nắm giữ một cái Khô Lâu binh, không có cái thứ hai thí nghiệm đối tượng nghiên cứu. Hắn không cũng không muốn bởi vì mình liều lĩnh đưa đến Khô Lâu binh tử vong, cắt đứt nghiên cứu tuyến đường và phương hướng. Đang nghiên cứu trong quá trình, Lý Sâm ý đối với khô lâu toàn thể thân thể số liệu là một cái đại khái phán đoán và chỉnh lý. Sau đó cắt đứt khô lâu binh một tiểu tiết ngón tay tới nghiên cứu trong cơ thể năng lượng thần bí. Chỉ tiếc, ở hắn cắt xương ngón tay đầu sau đó, ngón tay bên trong ẩn chứa vong linh hơi thở đã hoàn toàn tiêu tán. Hắn không cách nào tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Kỳ quái, cổ năng lượng này lại sẽ tự đi tiêu tán. Lý Sâm quan sát khô lâu binh. Ánh mắt rơi vào khô lâu binh trong đầu một đoàn linh hồn chi hỏa lên. Chẳng lẽ, cái này không ngừng thiêu đốt ngọn lửa, chính là cổ lực lượng này ngọn nguồn. Hắn rất thông minh, nghiên cứu phương hướng vậy rất chính xác. Vong linh sinh vật hết thảy bí mật, cũng giấu ở linh hồn chi hỏa bên trong. Nhưng nếu như là một cái đối với linh hồn chi hỏa không có chút nào nghiên cứu và hiểu người, tùy tiện đụng chạm linh hồn chi hỏa hoặc là sẽ phải chịu linh hồn đánh vào, hoặc là sẽ đưa đến linh hồn chi hỏa tiêu tán, muốn phải nắm giữ vong linh bí mật, không có dễ dàng như vậy. Lý Sâm ý có chút do dự, hắn mặc dù đoán được linh hồn chi hỏa tính đặc thù, nhưng là không dám tùy tiện hành động, hắn lo lắng lấy ra cái này đoàn ngọn lửa sau đó, cái này khô lâu sẽ chết mất. Không thể không nói khoa học gia trực giác hết sức chính xác. Kế tiếp trong thí nghiệm, Lý Sâm ý vẫn không có đụng chạm đặc thù khô lâu cấp 3 linh hồn chi hỏa. An Bạch Thần nhìn một hồi Lý Sâm ý nghiên cứu, bội cảm nhàm chán, liền linh hồn chi hỏa cũng không dám đụng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình nghiên cứu vong linh. An Bạch Thần tắt đi vị diện lối đi mặt kiếng tin tức. Cắt đứt và đặc thù khô lâu cấp 3 binh liên lạc. Hắn dự định chậm mấy ngày lại tiếp tục dò xét. Trước mắt có thể xác nhận là trong cái thế giới này có lực lượng cường đại hơn tồn tại. Nó không chỉ là một cái khoa học kỹ thuật thế giới, lại là một cái thế giới ma pháp. Nơi này bộ phận ma pháp sư có đánh bại đặc thù khô lâu cấp 3 lực lượng. Nếu như hơn nữa khoa học kỹ thuật lực lượng vốn là khủng bố hiệu suất và uy lực. Như vậy ta nắm giữ vong linh lực lượng ở liên minh mơ trong thế giới không hề coi là mạnh mẽ. An Bạch Thần thở dài. Vạn nhất cái này khoa học kỹ thuật trong thế giới có bom nguyên tử các loại siêu cấp khoa học kỹ thuật vũ khí, coi như là kéo ra toàn bộ vong linh quân đoàn xâm lược cũng không dùng. Rất rõ ràng An Bạch Thần trước mắt mở ra vị diện lối đi nối liền một cái khoa học và ma pháp phòng thí nghiệm. Nếu như nói trong phòng thí nghiệm không có gì đại sát khí và lực lượng cường đại bảo vệ, An Bạch Thần là đánh chết cũng không tin. Liền bằng vào ngày hôm nay phòng thí nghiệm biểu hiện ra sức chiến đấu, cũng đã đủ để cho An Bạch Thần kiêng kỵ. Hơn nữa còn có phòng thí nghiệm an ninh thành viên tốc độ phản ứng và hiệu suất. Nếu như An Bạch Thần đại náo phòng thí nghiệm, không chừng sẽ gây ra cái gì cường đại hơn tồn tại, hoặc là sẽ trực tiếp khai ra cường lực khoa học kỹ thuật đơn vị hoặc là quốc gia khoa học kỹ thuật. Cấm kỵ vũ khí hủy diệt tính phạm vi đả kích, lại không nói đánh bại đặc thù khô lâu cấp 3 bà cụ ma pháp sư. Cũng không đề ra bom nguyên tử chờ các loại khoa học kỹ thuật đại sát khí. Coi như là khoa học kỹ thuật trong phòng thí nghiệm lại còn một nhóm cái gì những thứ khác cường lực khoa học kỹ thuật vũ khí. Đó cũng không phải là hiện giai đoạn vong linh quân đoàn có thể chịu nổi. Đặc thù khô lâu cấp 3 có thể chống cự năng lượng súng ống bắn càn quét. Nhưng là đặc thù khô lâu cấp 2 thì chưa chắc có thể để phòng ngự ở. Chớ nói chi là An Bạch Thần trước mắt nắm giữ vong linh quân đoàn lực lượng lớn đa số lấy đặc thù khô lâu cấp 1 làm chủ. An Bạch Thần cảm thấy liên minh mơ thế giới lực lượng vượt qua mình trước mắt thực lực hạn mức tối đa, nhưng cũng không coi là cường đại đến để cho người tuyệt vọng. Xem ra, võ lực thử dò xét kế hoạch là thất bại. Trước mắt cũng không cách nào chọn lựa võ lực chinh phục. Ta hẳn đổi một cái phương thức tới đón giúp người cái thế giới này. An Bạch Thần suy nghĩ, đây là có một cái thú vị thế giới. Nếu như có thể ở cái thế giới này tìm được thật nhiều kỳ huyễn vật liệu, có lẽ có thể tăng nhanh xây dựng thế giới vong linh bước chân. Không nghi ngờ chút nào, thế giới cấp 3 bên trong ẩn chứa nội tình tuyệt đối muốn so với cấp 1 thế giới cấp 2 nhiều hơn. Đây cũng là An Bạch Thần lựa chọn muốn mở rộng thế giới cấp 3 nguyên nhân. Trong mấy ngày kế tiếp, An Bạch Thần không ngừng quan sát Lý Sâm ý thí nghiệm. Vân Ngọc Tuất vậy luôn luôn chạy đến trong phòng thí nghiệm tới đứng gác hộ vệ. Cái này làm cho An Bạch Thần vẫn không có tìm được thích hợp cơ hội. Cho đến ngày thứ tư lúc đêm khuya, Lý Sâm ý dẫn thí nghiệm tiểu tổ vây quanh đặc thù khô lâu cấp 3 binh tiến hành thông lệ kiểm tra và số liệu phân tích. Thí nghiệm tiểu tổ thành viên lục tục rời đi gian phòng. Lý Sâm ý lần này cố ý không đi. Hắn còn có một tổ số liệu không có tính toán xong. An Bạch Thần tìm đúng liền cơ hội. Hắn thông qua đặc thù khô lâu cấp 3 thân thể xác định vị trí mới tọa độ. Sau đó đầu thả cốt lương thần tiến vào cái gian phòng này bên trong. Từng vòng rung động đột nhiên xuất hiện ở cơ giới cự lực cánh tay bên cạnh. Cúi đầu diễn toán số liệu, Lý Sâm ý giáo sư không có phát hiện trước mắt dị thường. Cho đến cốt lương thần lặng yên không tiếng động đi tới hắn sau lưng. Đưa tay ra bắt hắn lại bả vai. Hắn mới giật mình. Ai? Cái thanh âm này vừa mới nhô ra. Cốt lương thần liền thật nhanh che Lý Sâm ý miệng. Lý Sâm quay đầu lại. Hắn thấy được một đôi đen ngòm hốc mắt, trong hốc mắt mặt nhúc nhích linh hồn chi hỏa, tựa như một nhân loại ánh mắt ở lạnh như băng nhìn chăm chú hắn. Ở trong một cái chớp mắt này, Lý Sâm cảm nhận được chết uy hiếp, lông tơ đảo thủ, da đầu phát nổ, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https. tiuyencv.com/ta-banzi-nối-bi-a-n-z-nối-s-o-n-nối-t-o-n-z-nối-g-i-a-m-nối-d-o-c-nối-v-i-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.